Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, cẩn thận Tô Tĩnh Nhã. Cha, ngươi nói cái gì đó? Tống Viện Mị giật mình nhìn chằm chằm lão ba. Hắn vạn lần không ngờ chính mình lão ba vậy mà cũng sẽ có bát quái như vậy một mặt. Tống lão cùng Tống Chí Quốc hai người liếc nhau. Hai người trong lòng đồng thời nghĩ đến cơ hội, đối với Tống gia tới nói, Diệp Thần cũng là một cái cơ hội, có thể làm cho Tống gia cao hơn một tầng cơ hội. Cái này sản phẩm nếu là làm quân đội đặc công, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Đây là Tống gia liên hệ một đầu tuyến. Viện Mị, thực ta cảm thấy Tiểu Diệp còn là rất không tệ. Lạ thường, Tống Chí Quốc không có cự tuyệt, mà chính là theo lão gia tử ý tứ gật gật đầu. Tống Viện Mị sắp điên, nhìn lấy hai người biểu lộ, dường như mình tựa như là một cái sản phẩm một dạng. Chỉ chính mình, chẳng lẽ các ngươi dự định để cho ta đi phao hắn? Không có khả năng, kiên quyết không có thể nào. Tên hỗn đản kia cũng là một cái sắc lang, một chút có cơ hội, hắn sẽ đem ta ăn. Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng ta sao? Tống Viện Mị nói ra. Tống lão cũng không muốn cháu gái của mình làm vì gia tộc vật hy sinh. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, cháu gái của mình trên thực tế đối Diệp Thần vẫn còn có chút hảo cảm. Không phải vậy ngày đó bị hôn về sau không có làm ra cái gì đến tiếp sau động tác. Tuy nhiên nhất thời xúc động động thương, súng, mà dù sao là cái nữ hài tử, lấy súng ra hù dọa một chút Diệp Thần mà thôi. Cái kia ta thẳng thắn cho ngươi tìm kiếm một cái đối tượng a. Ngươi cũng trưởng thành, Tống Chí Quốc chậm rãi nói ra. Không, ta không muốn, chẳng lẽ ngươi muốn một mực làm như vậy một cái gái ế sao? Tống Chí Quốc trên mặt lộ ra có chút tức giận biểu lộ. Nhìn thấy phụ thân động thật, Tống Viện Mị nội tâm có chút buông lỏng. Nếu là như vậy, ta còn không bằng đi tìm Diệp Thần tên sắc lang đó. Nghe được câu này, Tống gia phụ tử hiểu ý nhìn nhau, khóe miệng không tự giác treo lên vẻ tươi cười. Sự tình gì, làm thần bí như vậy? Diệp Thần đối với điện thoại nghi hoặc nói ra, đến liền biết, Tô Tĩnh Nhã tại điện thoại một đầu khác. Có chút ngượng ngùng nói ra, Diệp Thần cúp điện thoại về sau, nhìn lấy điện thoại, thì thào nói ra, đường hoa viên biệt thự chẳng lẽ cô nàng này nghĩ thoáng? Nghĩ tới đây, Diệp Thần cảm giác có chút kích động, vội vàng đánh một chiếc xe taxi, hỏa tốc nói với Tô Tĩnh Nhã ra địa chỉ xuất phát. Diệp Thần đi xuống taxi, đối với taxi tốc độ phi thường hài lòng, móc ra tờ 100 nguyên ném đi qua, nói ra, không cần thối lại, tài xế xe taxi nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng. Thì thào nói ra, tốt thanh niên tốt. Không làm gì tốt, phải ăn bám, nói. Hộp số nhanh như chớp rời khỏi. Không đi ra hai bước Diệp Thần đương nhiên nghe được tài xế đối với mình đánh giá. Kịp thời kém một chút ngã xuống. Cười khổ chỉ chính mình, ta nhìn giống mặt trắng nhỏ sao. Bất kể như thế nào, đây cũng là Tô Tĩnh Nhã lần thứ nhất hẹn mình tới này loại địa phương tư nhân. Chúng ta Diệp Thần trong đám bạn học tâm vẫn là vô cùng kích động. Môn vừa mới mở ra, Diệp Thần mặc kệ mở cửa là ai, đây coi như là lão ngụ. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, đột nhiên im ngay, chỉ thấy mở cửa ở đâu là Tô Tĩnh Nhã, lại là chính mình lão ngụ che đậy Diệp Thần triệt để mắt trợn tròn. Mẹ, đây là cái gì tình huống? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm Diệp Mẫu nhìn con mình, trên mặt mang ý cười hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đây là kêu cái nào vừa ra? Diệp Thần dường như minh bạch cái gì, trong lòng có một tia ấm áp, theo lão mụ đi vào biệt thự, Diệp Thần, ngươi tới rồi, lúc này Tô Tĩnh Nhã trước người treo tạp dề, chính đang nấu cơm bang bang bang, Diệp Thần não tử có chút chuyển không đến. Vị đại tiểu thư này chơi cái gì thói quen? Ngươi đây là ý gì? làm sao nhìn ta giống một ngoại nhân giống như. Diệp thần não tử thật sự là chuyển không đến, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tô Tĩnh Nhã xử lý xong trước mắt đồ ăn về sau, một mặt u oán nhìn chằm chằm Diệp thần đi tới. Tốt xấu ngươi cũng là thần tĩnh công ty lão tổng, chẳng lẽ để thúc thúc cùng A-di ở lúc trước cái chỗ kia sao? Lúc này Diệp thần xem như minh bạch, nguyên lai hết thảy đều là Tô Tĩnh Nhã an bài. Khó trách vừa mới gọi điện thoại thời điểm thần bí như vậy. Căn biệt thự này, Diệp thần nhìn xem nói ra, căn này biệt thự là ta tư nhân, để đó không dùng thật lâu. Vừa vặn thúc thúc A-di chuyển tới, liền xem như là công ty cho ngươi cái này lão tổng phân hoa hồng đi. Ngay lúc này, Diệp Sùng Chí từ trên lầu đi xuống, nhìn đến Diệp thần về sau, trên mặt hắn lộ ra có chút tự hào. Tô Tĩnh Nhã danh hào hắn là biết, Tô thị tập đoàn chủ tịch, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, cái nhà đầu này rời đi Tô gia, mà lại còn giống như cùng chính mình nhi tử làm lên công ty. Đây hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu là Tô Tĩnh Nhã cái nhà đầu này giống như đối Diệp thần rất tốt. Trước đó Tô Tĩnh Nhã tìm tới vợ chồng bọn họ hai người thời điểm, Diệp Sùng Chí còn có chút giật mình, không thể tin được, thế mà Diệp mẫu tại Diệp thần lần trước nằm viện thời điểm chỉ thấy qua Tô Tĩnh Nhã, mà lại rõ ràng gấp nhi tử bảo nàng lão bà. Đối với dạng này mỹ mạo con dâu, nàng lão nhân gia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn lấy phụ thân nhìn mình, Diệp thần trên mặt không nói ra là biểu tình gì. Chỉ thấy Diệp Sùng Chí vô cùng mịt mờ đối với hắn duỗi ra ngón tay cái. Cuồng mồ hôi, Diệp thần thầm nghĩ, cha mẹ mình có phải hay không quá mức tiền vệ. Trong bữa tiệc, Diệp thần tựa như một cái người trong suốt một dạng, cắm đầu ăn cơm, ngược lại là Tô Tĩnh Nhã cùng phụ mẫu nói vô cùng vui vẻ. Một hồi Diệp mẫu cười ha ha, một hồi tuôn ra Diệp thần khi còn bé tai nạn xấu hổ, để Diệp thần hết sức khó coi. Sau khi ăn xong, Diệp thần phụ mẫu tận lực đem không gian lưu cho hai người. Cảm ơn ngươi, Diệp thần phát đến nội tâm nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã nói ra. Tô Tĩnh Nhã trên mặt mang nụ cười, khó nói hai người chúng ta nhất định phải khách khí như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui sao? Thực, ngươi cũng không muốn cảm ơn ta. Làm như vậy một mặt là hy vọng thúc thúc A-di có thể có càng tốt hơn sinh hoạt hoàn cảnh. Một phương diện khác, Tô Tĩnh Nhã nói tới chỗ này có chút do dự. Hả? Diệp thần nghe ra Tô Tĩnh Nhã trong lời nói có hàm ý. Ngươi muốn a, dưỡng nhan đan bây giờ có thể nói là danh tiếng đang thịnh. Mà lại hai ngày nữa, người bệnh kia nếu quả thật có thể khôi phục như lúc ban đầu lời nói, ngươi có muốn hay không đến trên xã hội hội đối công ty của chúng ta thế nào? Tô Tĩnh Nhã một mặt nghiêm túc nói ra. Có thể thế nào? Tô Tĩnh Nhã đứng người lên, nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, có chút giở khóc giở cười. Vòng trí tuệ, nàng dám khẳng định, Diệp thần tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu, ngược lại là một cái vô cùng khôn khéo người. Chỉ là mặt ngoài lộ ra có chút lưu manh a. Thế nhưng là, có lúc nam nhân này lại ngốc đáng yêu. Trừ trên thị trường đại đa số người hội đối công ty của chúng ta sản phẩm điên cuồng tranh mua bên ngoài, chẳng lẽ ngươi dám xác định hắn công ty đối sản phẩm chúng ta không đỏ mắt sao? Diệp thần bị Tô Tĩnh Nhã lời nói một câu điểm phá. Đúng vậy a, chính mình chỉ là nghĩ làm sao kiếm tiền, lại không nghĩ tới đối thủ vấn đề. Tiếp tục xem Tô Tĩnh Nhã, không nói gì. Tô Tĩnh Nhã chậm rãi tiếp tục nói, nếu là hai ngày sau người bệnh kia thân thể có thể khôi phục, như vậy đem về có một nhóm lớn công ty tìm chúng ta hợp tác. Cái này bên trong bao hàm một số hành động làm loạn người. Người nào dám cam đoan bọn họ không đối công ty của chúng ta hạ độc thủ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.